Chương 15, heo cỏ cũng mỹ vị. Heo cỏ cũng mỹ vị đồ ăn loại mới dưới 3 ngày, vườn rau liền ti xanh biết ý đều không có, giữa trưa lại muốn chiêu đái tộc nhân ăn cơm, Vương thị gấp đến độ một đầu hãn. Hồng Tảo lại cảm thấy không là vấn đề. Hồng Tảo cùng nàng nương nói, nương, ta phía trước ruộng không phải có khoai lang sao ngươi đem dây khoai lang cố gắng tra xào, không phải chính là đồ ăn sao dây khoai lang, đó là heo ăn. Vương thị cảm thấy nữ nhi cái gì cũng đều không hiểu, nhưng làm sao chỉ nàng cùng chính mình nói lời. Đúng vậy, Hồng Tảo nói, heo có thể ăn. Nói rõ không có độc, người nhất định có thể ăn. Lại nói, heo cũng ăn khoai lang, chúng ta người không cũng ăn sao nghe vào thái tốt có đạo lý. A Vương thị nhân sinh trải qua đã định trước nàng oán giận không ra heo ăn phân, ngươi cũng ăn phân như vậy đáp lời. Nàng vì Hồng Tảo càn quay quay dày cho quậy choáng. Liền tức thật sự đi ruộng đánh dây khoai lang. Bởi vì mang cho tộc nhân ăn heo ăn ấy nấy, Vương thị chỉ chọn nhất mềm cành là đánh, một thoáng chốc liền đánh nguyên một lam. Hồng Tảo biết nàng nương chủ nghệ không được, đương nhiên nàng cũng không được. Làm một cái khi còn bé ăn phụ mẫu, đọc sách ăn canteen, công tác ăn cơm hộ, sau đó cuối tuần tiết khánh tiếp tục căn phụ mẫu hoặc là ăn cơm tiệm lớn tuổi gái hế. Hồng Tảo thực tiễn trình độ có thể liền Vương thị cũng không bằng, dù sao Vương thị quả thật đốt qua đồ ăn, mà Hồng Tảo nhưng là liền trường học lao động bài tập chứng trưng cả chua đều muốn lao mụ hỗ trợ, nàng bày trụ quân tử đảng. Bất quá có một dạng, Vương thị không sánh bằng Hồng Tảo, đó chính là kiến thức. Vương thị 28 năm nhân sinh không xuống một lần tiệm ăn, nàng đời này nếm qua tốt nhất thức ăn là tộc trưởng gia trưởng tử Lý Quý Lâm thành hôn trên bàn tiệc một chén nấu thấu lạn từ xì dầu đốt thịt kho tàu người nông dân ra, cho dù ngẫu nhiên tạm nghỉ răng tế đốt ngừng thịt, cũng đều dùng nhà mình làm tương đậu, không ai bỏ được dùng xì dầu, quá mắc, có thậm chí còn luyến tiếc nấu chín sau, thịt hội lui, mà mang sinh, sẽ tương đối gặp trọng lượng, bày ra đến đẹp mắt. Mà Hồng Tảo gần nàng 38 tuổi này, năm đoàn mua lưới đoàn võng hồng phòng ăn liền tức liền có hơn 50 gia, còn chưa tính nàng hàng ngày điểm cơm hộp vì thế, nàng chú ý dưỡng sinh mẹ mỗi ngày xác định địa điểm cho nàng đẩy đưa cùng loại kinh bạo võng hồng phòng ăn một chén mì gia vị siêu 30 loại thực phẩm. Vẫn là này, hãy xem tiểu biên vì ngươi bóc bí mật tâm linh canh gà, tại nàng trong mắt, con gái nàng chính là một cái từ đầu đến chân mỗi cái trong lỗ chân lông đều dọn hóa học. Thuốc thử gia vị bao. Cho nên Hồng Tảo tuy không có chủ nghệ, nhưng ở kiến thức như thế nhiều đầu bếp tay nghề sau, bao nhiêu cũng có chút tâm được, tỉ như, mặc kệ cái gì đồ ăn, cũng đừng quản là làm kích vẫn là thượng canh, tỏi giã vẫn là thanh xào, chỉ cần dám cố gắng thêm muối thêm đường, như vậy hương vị liền sẽ không quá kém. Dựa vào phần này tự tin, Hồng Tảo chỉ huy Vương thị xào dây khoai lang. Dầu quá ít, nhìn xem Vương thị cầm thìa múc một cái để mỡ heo đổ vào trong nồi. Hồng Tảo nhanh chóng kêu lên, nương, dầu quá ít. Vốn là không thịt, Hồng Tảo, nương, cái này dầu ít hơn nữa. Quý Lâm ca cùng Quý Ngân ca sẽ cảm thấy nhà chúng ta keo kiệt. Quả thật không có thịt, nhưng bao nhiêu thích hợp, Vương thị thật sự là không biết. Nương, Hồng Tảo cầm lấy thìa, múc một muỗng ngã trong nồi, hôm qua ngươi ngao dầu, ta nhìn thấy một khối lớn như vậy thịt, ngao một thìa dầu. Chúng ta cứ dựa theo một người một miếng thịt, thả dầu tốt. Chúng ta 5 người, liền ngũ thìa. Lời nói tại, Hồng Tảo lại ngã tứ thìa dầu. Nhìn xem vàng nóng che lấp đáy nồi dầu, Vương thị cảm thấy có điểm quan mắt, nàng chưa từng gặp qua xào rau như thế đặt vào dầu, tộc trưởng gia đều không có. Nương, trong nồi bốc khói, mau thả đồ ăn. Ngài mau thả đồ ăn luống cuống tay chân chung đồ ăn vào nồi, Vương thị cũng cuối cùng phản ứng kịp, bắt đầu lật xào. Nương, muốn thêm muối đi nương, lại thêm điểm đường trắng. Đúng rồi, nương, bã đậu đâu ngài nhiều thêm điểm. Ta thích ăn. Lý Mãn Độn buổi sáng nhận được thuyền sau, lôi kéo xe đẩy tay, tìm đến phụ thân hắn, đem ruộng cột múc cấn khế đất lập sửa lại một lần. Bởi chỉ hắn cùng hắn cha hai người Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên từ sớm liền lên núi, cho nên bận bịu một cái buổi trưa, vừa mới trở về. Ngồi trên bàn ăn, nhìn đến chỉ một chén rau xanh, Phương tỉnh ra trong nhà không đồ ăn. À, Quý Lâm. Quý Ngân, Lý Mãn Độn cười khan chào hỏi hai cái cháu, rửa tay, đến ăn thuận tiện cơm. Lý Quý Lâm, Lý Quý Ngân đến chưa nói cái gì ven sông cái kia vườn rau vẫn là bọn hắn mấy ngày hôm trước tu đâu. Bọn họ biết hắn Mãn Độn thúc ra quả thật không đồ ăn. Bất quá, một đua tiến miệng, Lý Quý Ngân cười liền tràn đầy đi ra. Hắn không keo kiệt tán dương, thím đồ ăn, sao đích thật hương. Vương thị bình sinh lần đầu tiên bị người khen ngợi chủ nghệ, trong lòng thật cao hứng. Nhưng bởi lúc trước bị Vu thị ghét bỏ bóng ma quá sâu, cũng không tự kỷ cho rằng tay nghề của mình có tiến bộ, nàng chỉ cho rằng là đồ ăn tốt, là dây khoai lang ăn ngon duyên cớ. Thật là tốt ăn, Lý Quý Lâm cũng khen ngợi, chỉ đây là cái gì đồ ăn giống như chưa bao giờ nếm qua. Lý Mãn Độn nhìn xem trên đũa đồ ăn, chỉ thấy nhìn quen mắt, vẫn liền là nghĩ không dậy đến. Đúng à, Lý Mãn Độn cũng nói, cái này cái gì đồ ăn. Hồng Tảo nhìn nàng nương nay giờ không nói gì, liền đáp, dây khoai lang a dây khoai lang. Ba nam nhân hai mặt nhìn nhau, đây không phải là nuôi heo sao, nhà chúng ta ruộng chỉ có khoai lang, nương liền xào dây khoai lang. Nghe rất có đạo lý, nhưng vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào. Hồng Tảo nhìn xem cha nàng cùng hai cái đường ca biểu tình, ác thú vị cố tình vô tội nói, ăn không ngon sao, nhưng vừa Quý Ngân ca còn nói ăn ngon. Là rất ngon. Lý Quý Ngân thành thật nói, chỉ là không nghĩ đến là dây khoai lang. Dây khoai lang thế nào? Hồng Tảo đầy mặt kỳ dị nhìn xem Lý Quý Ngân, Quý Ngân ca, chẳng lẽ ngươi không ăn khoai lang ăn à? Lý Quý Ngân đáp xong nghĩ một chút, chính mình nếu ăn khoai lang, kia Mãn Độn thẩm xào dây khoai lang giống như cũng đối a không hề xoắn xuýt. Lý Quý Ngân tiếp tục ăn cơm. Lý Quý Lâm dương mắt nhìn xem Hồng Tảo, lại một lần cảm thấy cái này tiểu tộc muội có ý tứ, hắn thật sự chưa thấy qua như thế giảo hoạt tiểu nữ hài, cái này nửa điểm đại, liền biết lấy ngươi mâu chọc ngươi thuẫn gậy ông đập lưng ông. Không trách Mãn Độn thúc sùng nàng, Lý Quý Lâm nghĩ, hắn muốn có như thế cái tiểu khuê nữ, cũng là được nâng trong lòng bàn tay sùng ái. Mỉm cười, Lý Quý Lâm lại một lần nữa đưa ra chiếc đũa. Nếu hai cái cháu đều không thèm để ý, Lý Mãn Độn tự nhiên cũng không ý kiến, bất quá xảo cái dây khoai lang mà thôi. Lũ lụt năm ấy, các gia gia có thể trực tiếp ăn đất. Một chậu bã đậu xào khoai lang ăn chút không thừa đáy chậu một chút canh, đều cho Lý Quý Ngân đổ đến trong bát ngâm cơm. Buổi chiều, Vương Thị mang Hồng Tảo lên núi hái cẩu kỷ, kết quả Hồng Tảo hái một rổ cẩu kỷ mầm nhi. Nương, buổi tối chúng ta xào cẩu kỷ mầm đi, xào qua heo ăn dây khoai lang. Vương Thị xào cẩu kỷ mầm nhi không hề áp lực, cẩu kỷ đắt tiền như vậy, mầm nhi khẳng định cũng quý, ít nhất so dây khoai lang quý. Cẩu kỷ mầm nhi Diệp Tử có chưa cay đắng, nhưng lại khổ, cũng không chịu nổi Hồng Tảo bỏ được bỏ đường á, cho nên buổi tối một bàn thanh xào cẩu kỷ đầu, nhập khẩu tuy khổ, nhưng ăn đứng lên lại là khổ mang vẻ ngọt, thanh hương ngon miệng, nhường ba cái làm một ngày nặng việc tốn thể lực nam nhân khẩu vị đại mở ra, muốn ngừng mà không được. Đem Vương Thị hấp nhị lồng bánh ngô ăn quá nửa, gạo lức cháo cũng uống cái không còn một mảnh. Từ đó về sau, mãi cho đến vườn rau bắt đầu ra đồ ăn, thường đến trạch địa làm việc Lý Quý Lâm, Lý Quý Ngân liền tức mỗi ngày ăn được heo cỏ, ngoại trừ khoai lang ngoài, còn ăn rồi bổ công anh, nghiêng thai cái cá tinh cỏ, cá rốt cùng cỏ hạm nhất. Cái gọi là thấy nhưng không thể trách, này quái từ thua, ăn nhiều heo cỏ Lý Quý Lâm cùng Lý Quý Ngân làm việc nhàn hạ. Còn có thể bình phán một chút heo cỏ hương vị, tỉ như Lý Quý Lâm thích cỏ đầu, mà Lý Quý Ngân thì thích cà rốt, thỉnh thoảng Lý Mãn Độn cũng sẽ gia nhập vào, nói hắn thích bổ công anh. Vương Thị ngẫu nhiên nghe được, liền tức có loại nàng còn tại Lý gia, nuôi tam đầu heo hoàng hốt. Đương nhiên, đây đều là nói sau.